Liễu Huệ cũng đang muốn tu cho mình được. Nếu mà có chuyện gì cứ Liễu Huệ phải chạy vòng vòng mấy cái khu vực bên nữ mà báo cáo tình hình thế này thế khác, chắc chắn đây rồi làm thông tin chứ còn không còn gì khác. Thông tin nhanh quá. Không, bây giờ mấy con đẹp nghe đủ rồi, con có ý gì không? Con có hỏi. Dạ, thầy cũng muốn hỏi một chỗ mà cái nhận giác là nếu mà mình là đi 40 bước là 1 phút, thế thì sau khi mà mình tác ý là tôi đi thi hành, thì đi thì có đến lúc 1, 2, 3 hay không là cứ lẳng lặng mà đi thì theo con ý, thì hồi cho con tu thì con bạch thầy là ví dụ như con ngồi hơi thở, con đếm 12 hơi thở của con là 1 phút. Thế thì con cứ đếm 1, 2, 3 đến 12, xong rồi con lại đếm 1, 2, bây giờ nó quen cái đếm là cứ đếm 1, 2, 3, 4, rồi cứ mỗi hơi thở con lại đếm. Thế bây giờ, nếu mà đếm như thế có còn ăn trú không hay là hay không ăn trú? À, nó có ăn trú không? Bởi vì cái đếm là cái phương pháp tác ý của mình, cho nên không phải là tự nó có cái niệm vào để nó làm cho mình mất ăn trú, mà đây là cái phương pháp. Tức là mình dùng pháp mà dẫn tâm mình vào, cho nên mình ôm pháp làm cho tất cả các niệm kia không có vào, cho nên nó gọi là an trú. Cho nên ví dụ như con đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đó là cái phương pháp sửa tức, con hiểu không? À, nhưng mà bây giờ con không đếm nữa mà con chỉ biết hơi thở, tức là tùy tức. À, con biết tùy tức để cho mình nhiếp tâm và an trú, không có niệm nào xen vô. Còn con buông hơi thở thì có niệm xen vô, nó vậy đó. Cho nên vì vậy mà bây giờ đó, con mới đầu con nhiếp tâm, sau đó rồi con sẽ không nhiếp tâm để cho niệm nó vô, để cho cái niệm nó vô đặng cho mình dùng định vô lậu, mình xả mình ly, tức là ly dục nhân pháp, chứ không phải là mục đích của mình cố gắng mình nhiếp tâm để cho nó hoàn toàn nó không niệm. Bây giờ 30 phút con không niệm, nhưng mà điều kiện nó do nhiếp tâm ức chế tâm thì con cũng là vẫn sai rồi, không đúng không, con hiểu chưa? Cho nên bây giờ đó con mới tu thì con có thể dùng sổ tức con đếm, hoặc là con tùy tức con biết hơi thở ra vô, nhưng mà sau này thì sẽ bỏ hết để cho nó có niệm nó xuyên vô. Chứ còn nó có cái sổ tức, cái tùy tức đó, nó bị kẹt ở trên cái pháp dẫn nó vô. Nhưng mà đầu tiên mình phải dùng cái đó để mình tập cho nó quen. Chứ còn nếu mình không dùng đó, mình không quen thì mình cũng khó mà giúp ta. Như vậy, mình cứ thả lỏng ra mình tu con khó. Con bạch thầy là bây giờ con có cái nó quen này, thì nhà con nghĩ là không biết là nó có hại gì không. Bởi vì trước là con đi, ví dụ con bước một bước thì con nói là ly này, rồi bước thứ hai tham này, bước thứ ba ly này, sân ly si. Thế thành như bây giờ bất kỳ lúc nào con đi đâu hoặc con làm gì, con bước là con ấy, trong đầu con là cứ đếm ly tham ly sân, nó cứ thành cái quen trong cái đầu. Thế thì thầy nó có hại cái gì không? À, nó thành tưởng rồi con. Bởi vì nó có thể tu một thời gian thôi, rồi mình phải bỏ cái pháp đó để mình tiến tới nữa. Chứ không thể mà cứ một pháp đó hoài thì mình bị cái pháp đó nó đưa mình vào cái tưởng, rồi trong khi đó mình không có tác ý, mà nghe trong đầu nó cứ tác ý ly tham ly sân ly si gì, cứ mỗi bước nó cứ ly trong đó hoài, mà nó cứ tự nhắc trong đó thì nó là bị cái trạng thái của tưởng. Rồi bắt đầu bây giờ thầy sẽ dạy con sẽ tu tập từng cái phút tới lại. Ví dụ như bây giờ con đi từ đây đến đó, con biết là đến đó rồi con trở lại đây là một phút, con bao nhiêu đó con bước đi, rồi con thở bao nhiêu hơi thở con biết rồi, thì bắt đầu bây giờ đó con sẽ không có con sẽ không có con nương vào cái bước đi thôi, chứ con không có đếm nữa. Rồi con sẽ tả cái hơi thở con ra, rồi con chỉ thở thôi. Bắt đầu bây giờ con thấy bây giờ trong một phút hai phút thì cái đồng hồ con cài không có được đâu, không mà nhưng mà khi mà con tu tới cái giai đoạn mà con có thể mà nhiếp tâm ở trong bước đi con được rồi, con muốn tu về hơi thở đó, bắt đầu con thấy được 30 phút mà nhiếp trong bước đi rồi thì chắc chắn là nhiếp trong hơi thở, thì nó cũng không thấy khó đâu. Con mới cài đồng hồ 30 phút. Khi nào con cứ nhiếp theo cái phương pháp con nhiếp trong hơi thở đi, chừng nào đồng hồ đeo 30 phút thì con biết đó là con đã nhiếp được 30 phút. Chứ bây giờ mà 1 phút 2 phút con cài đồng hồ nó không có chuyện reo đâu, nó reo không có được vì ngắn quá nó không có reo đâu. Cho nên nó khó. Vì vậy mà bây giờ đó thì con nên tu chánh niệm tỉnh giác, tức là đi kinh hành là tốt nhất mấy con. Còn hơi thở là cái vấn đề mà tu để chúng ta an trú, để mà chúng ta tập luyện, để mà chúng ta có cái sự nhiếp tâm và an trú, để mà đẩy lui những cái chướng ngại thôi. Ví dụ như thân bị bệnh thì an tịnh thân hành tự biết tự vô, còn tâm mà nó bị rối loạn, nó bị vọng tưởng, nó không yên đó, thì chúng ta mới an tịnh thân hành. Bởi vì cái phương pháp của định niệm hơi thở nó giúp chúng ta để phá vỡ, nhưng mà bây giờ chúng ta nhiếp tâm thì an trú tâm chưa được, mà ôm pháp hơi thở thì chúng ta bị rối loạn hơi thở là một, hai là chúng ta nương vào hơi thở nó bị tưởng, nó dễ bị tưởng lắm, mấy con tưởng tức á, nên là nó không. Xin bạch thầy là bây giờ ví dụ như lúc mà con không tu con ngồi chơi á, thì con hoặc là ví dụ như là chú định xứ thì như thầy nói là không tụ có đâu, nhưng mà con nếu mà con ngồi mà con không làm được gì thì tự nhiên cái ý của con nó vẫn cứ biết, nhưng nó cứ biết cái hơi thở ra, mặc dù là con nhìn thấy con chim hay con gì, nhưng mà cái trong đầu con nó vẫn biết cái hơi thở ra, hơi thở vào. Như thế thì có được không, hay là cứ phải để cho cái hơi thở nó đi theo những cái ý của cái tâm của mình, nó đi theo những cái mà mắt mình nhìn. À, không có con. Bởi vì khi mà tâm nó đã nhiếp vô trong hơi thở con rồi, cho nên mặc dù con nhìn ra ngoài con cũng thấy cây này kia, nhưng mà hơi thở con dễ không mắc. Đó là tâm nó định trên hơi thở, mà cách rất tự nhiên, chứ không phải con nhiếp tâm trong hơi thở đâu. Nó định trên hơi thở, tức là con ngồi thanh tản mà con vẫn biết hơi thở. Cho nên như vậy mà con nhắc sợ nó bám vô hơi thở, mà nhiếp vô hơi thở đó, thì nó thành định niệm hơi thở mất đi. Cho nên con lại nhắc tâm thanh tản là vô sự, con có nhiếp vô hơi thở nha. Hai con nhắc nó vậy lần lượt nó nhả ra, rồi từ đó con chỉ còn thấy có thanh thản là vô sự mà không thấy hơi thở. Nhưng mà thấy hơi thở nó vẫn là nhiếp tâm và an trú trong hơi thở chứ không có sao. Nhưng mà điều kiện mình muốn cho mình luôn luôn sống trong trạng thái thanh thản là vô sự mà không có hơi thở. Nghĩa là hơi thở con có thở, con không lưu ý mà con thấy một cái trạng thái thanh thản là vô sự rất là an ổn chứ không thấy hơi thở đâu. Tại vì lúc bây giờ đó con không có cái trạng thái thanh thản là vô sự, cho nên cái hơi thở nó đang nhiếp trong hơi thở. Con bữa nào mà con ngồi mà con thấy nó có cái sự sung mãn của tâm con, có sự an trú của tâm con, nó rõ ràng nó thấy một cái trạng thái nó thật là nó thích thú á, nó làm cho mình rất an ổn đó. Cái trạng thái đó thì cái người mà ở trong trạng thái đó, người mà đang biết. Do đó thầy nói thì mấy con cũng, nếu mà mấy con chưa lọt trong đó thì mấy con chưa biết, nhưng mà cái trạng thái đó coi chừng bị tưởng nữa chứ không phải là thật đâu nha. Nhưng mà khi mà mình lọt trong đó thì mình biết à, như vậy là nó không có thấy hơi thở, là tại vì nó đang dính ở trong cái trạng thái đó, cảm thấy hỷ lạc khi nang đúng không? À, nhưng mà bây giờ mấy con nếu mà có biết mà có khi mấy con ngồi được, có khi có mà khi không đó, coi chừng đó là mấy con còn đang ở tưởng. Còn khi nào mà mấy con thanh thản là vô sự, mấy con sống mà nó có luôn luôn nó có cái trạng thái đó, lúc nào nó cũng, mà khi con giữ tâm thanh thản là khi chút xíu thì nó hiện ra cái tướng trạng khinh an hỷ lạc đó, thì đó là chính nó là cái chỗ ly dục giải thoát. Còn bây giờ đó, thì con xét lại cái tâm mình dục như ly dục giải thoát cái chưa sạch, mà nó có những trạng thái đó như vậy là tưởng. Còn nó không có mà nó cứ ở trên hơi thở, tức là nó nhiếp trên hơi thở, nhiếp hơi thở. Cho nên mình muốn giữ tâm thanh thản thì mình ta thấy tâm thanh thản là vô sự nha, cái tâm không bám vô hơi thở mình nhả ra nha, mày không có lưu ý hơi thở, mày chỉ cần biết cái thanh tạng là vô sự mà thôi. Cho nên Đức Phật dạy mình tu tứ niệm xứ là mình trên thân quán tâm, là mình quan sát cái thân của mình, rồi quan sát cái thọ, rồi quan sát cái tâm của mình, rồi quan sát các pháp coi nó có tác động không, để cho nó đừng có nương vào hơi thở mà, chứ không khéo nó ngồi yên hơi đó, nó thanh thản cái chó, chứ mà nó cứ thấy hơi thở nó nhịp tới nhịp luôn, nó quên đi cái quan sát của cái thân nó. Cho nên trong tứ niệm xứ nó trên thân quán thân để khắc phục tâm hơn. Mà mình quán cái thân mình không có gì thì mình cần gì phải khắc phục, thì mình quán rồi mình đi qua quán cái khác. Cho nên luôn luôn cái tâm của mình nó chạy theo thân thọ tâm pháp của nó, mà nó tư duy nó quan sát ở trên đó. Mà khi nó quan sát trên đó thì nó không có còn vận tâm mà nó thấy cái hơi thở. Nhưng mà thời gian sau là khi nó quan sát vậy đó, mà nó yên lặng, nó thanh thản vậy đó, thì nó hiện ra một cái tướng trạng của thanh thản an lặng vô sự của cái trạng thái đó, cái trạng thái thanh thản đó, nó có cái hỷ lạc thiên an của nó. Và khi mà có hỷ lạc thiên an thì cái tâm nó không còn vắng. Còn đây là hơi thở, mà khi mà con tập nhận hơi thở ấy, thì cái tâm con nó đi theo từ cái hơi thở ra và đưa vào thì con cảm giác là cái hơi thở nó như thế nào. Thế nhưng mà khi mà con ngồi như là thầy nói là con ngồi thì con không để ý vào cái gì, nhưng mà con thấy cái hơi thở, vẫn thấy hơi thở trước nay. Thì ví dụ như con đang ngồi mà lúc cái lưng con nó đau ấy, thì con chỉ ra cái là cái thọ là hãy đi chứ con vì con chưa hiểu được cái nhân quả mà, cho nên con chỉ giác ý như thế, cho nên nó vẫn cứ đau mà nó vẫn cứ không qua. Thế bây giờ nếu mà nó đau thì bắt đầu con suy nghĩ là cái thân này, cái đau này là do cái nghiệp, bắt đầu con dẫn dắt nó đi theo cái nhân quả của con ấy, để con giác ý con đẩy nó đi. Thì cái này là bây giờ là con vẫn biết là khi mà mỗi một khi cái thân mình nó đau, hoặc là tự nhiên con đang ngồi bình thường con vẫn biết cái hơi thở như thế, thì nó có một cái nghĩ đến thì tự nhiên con lại nghĩ đến là hiện giờ là nhà có cái công việc nó đang, lúc con đi thì gia đình không muốn cho đi lâu mà chỉ đi độ 3-4 tháng thôi, thì con lại lúc đấy con lại nghĩ là thôi bây giờ con đánh liều là con cửa con không về nữa, thì con lại bắt đầu là có cái suy nghĩ là bắt đầu cứ tiền miên cái đấy, thì con lại ông ngồi tắt ý con bỏ, nếu mà phải về như thế đấy là nhân quả, còn lấy nhân quả ra để con chia sẻ thì tôi yên tâm để mình không vướng vào cái chỗ là một 4 tháng hay 3 tháng, mà mình cứ làm cho mình cứ hiện giờ tu là biết cái tiện giờ lại được, giờ nào là biết cái giờ này, còn lúc nào về thì lúc đấy thứ hai cái này không không cần phải nghĩ đến mấy tháng, thì còn lấy cái nhân quả hay con quá này thế thì con bạch thầy như thế là mình đấy là tu cứ để xứ ạ. Không phải con nó sẽ cái niệm đó nó sẽ vô nữa, nó không có hết luôn. Tại vì bây giờ đã con bây giờ trong nhân quả thì nó phải có sự giải quyết chứ không thể vậy. Bắt đầu bây giờ nó nghĩ là mình ở trong gia đình mình đi thì mình nghĩ rằng mình đi 3 tháng là 6 tháng vì nó còn công việc không thể bỏ được. Thì do đó thì sau khi mình ngồi đây thì cái niệm nó khởi ra. Bây giờ ý của mình là muốn ở đây chung thì nào tới xong mới về. Nhưng mà bây giờ cái hoàn cảnh gia đình của mình như vậy không được. Giờ ý mình thì mình muốn mình không về đó thì mình phải tìm cách mình giải quyết con. Mình phải giải quyết. Bây giờ viết một bức thơ hay hoặc gọi điện thoại, con viết bức thơ, con nói rõ một cái lớp học như thế này mà con được duyên về đây ấy, thì xin những người thân ở gia đình của mình, ông bạn của con hãy cố gắng giúp đỡ cho con tu học cho nó nốt cái lớp học này, nó không lâu đâu. À, nói vậy đó để cho gia đình người ta biết cởi mở, ở ngoài đó người ta lo, người ta không có mong chờ mình, và khi người ta mong chờ mình là để mình giải quyết một cái gì đó chỉ có mình giải quyết thôi, người ta cứ tin tưởng dựa lưng mình thôi, người ta không có ngờ là người ta có thể giải quyết được. À, thay vì mình nói đến cái cho người ta hiểu biết được là cái lớp học rất là quan trọng cho một đời người, mình làm cho người ta phải vui vẻ để mà chấp nhận cái chuyện làm của người ta để người ta giải quyết gia đình, thì khi con viết bức thơ rồi thì đó là con đã xả được cái tâm của con rồi đó, con ngồi lại tu con không lo nữa. Mà nếu mà ngoài kia có một bức thơ mà trả lời nữa thì chắc chắn là con sẽ thấy. Thôi bà cứ yên tu đi, tôi ngoài này tôi lo tất cả mọi chuyện, bà đừng có lo gì nữa hết, một đời người mà có được cái lớp học như thế này thì đó là hạnh phúc lớn cho bà. Mà bà đương nhiên bà đi tu như vậy là tôi rất mừng. Thì lúc bây giờ thì con còn có lo gì nữa đâu, thì cái niệm đó nó sẽ bị giật mất đi rồi. Nó hết rồi. Còn nếu mà con cứ âm thầm mà con tự giải quyết con vậy đó thì cái niệm đó nó sẽ tới lui. Mà nó tới lui nó làm đậm con thì con cũng không có giải quyết được đâu. Cho nên phải giải quyết nó hẳn hồi đàng hoàng. Nhân quả mà không có được mà không có được mình ngồi để mình quán không với nó được, mà mình phải giải quyết nhân quả, tức là chuyển biến nhân quả đó. Đó, cái vấn đề của con thì con phải chuyển biến. Nếu mà con quyết tâm con học thì con phải viết bức thơ nói rõ chuyện cho gia đình biết. Một đời người không dễ gì mà có được cái lớp học như thế này để đào tạo cho mình tự đi vào con đường giải thoát, làm chủ 4 sự đau khổ. Đời rất hiếm đấy con. Mấy con viết bằng cả bao nhiêu thế kỷ mà bây giờ đó, mà có được lớp học như thế này mà chúng ta phải ngồi ở trên ngọn sóng chứ không phải là ở dưới ngọn sóng được, phải chứ không phải dễ đâu. Bây giờ là các con tưởng các con bình an, các con chưa đâu, các con sẽ biết là các con đang ngồi trên những cái ngọn sóng thần đó. À, nó dập mấy con xuống chừng nào cũng chừng đó, chứ đừng có tưởng mấy con tưởng yên đâu, không phải dễ đâu. À, cho nên vì vậy đó mà cái nỗi lo lắng của thầy không biết ngày nay nó được im như thế này, ngày mai đó không biết mấy con có chịu được nổi ngọn sóng thần không. À, vậy thì mấy con sẽ biết là quý giá vô cùng từng phút giây tu tập chứ không phải là không vô cùng đó. Cho nên nó có nhiều cái mà có thể chúng ta thấy nó rất là khó khăn, nhưng mà chúng ta nỗ lực và đồng thời chúng ta có những cái hướng giải quyết, có những hướng giải quyết cho tốt. Con hỏi gì con? Rồi bây giờ thôi bên đây đi con, hai con đi rồi Nguyên Thanh đi rồi mấy người kia, con có nói gì không con? Bây giờ con ngồi xuống đi, thầy sẽ hướng dẫn cái chỗ này cho con tu đó. Bây giờ cái thời gian mà con nhiếp tâm đó, nó thừa sức của con rồi không? Mà nhưng mà trong cái sự nhiếp tâm của con đó, thì bây giờ con kiểm điểm lại coi cái ý thức của mình mà làm chủ được cái tâm bình tĩnh mình, cái tâm mình bình tĩnh trước những cái ác pháp. Mình xét lại coi có mình bị cái dao động trong những ác pháp không. Nếu mà tâm thật sự tâm bình tĩnh, giờ mình xét được cái sức mà mình cái dài được cái thời gian đó mà không có niệm, tức là an trú được đó mà. Con hiểu, bây giờ con ngồi suốt 1 giờ 45 phút là con hơn cái tiêu chuẩn nó có 30 phút thôi nhé con. Cái tiêu chuẩn định tĩnh để mà sức đẩy lui các bệnh trong tâm chúng ta, thì an trú và nhiếp tâm an trú thì nó có 30 phút là chúng ta đẩy lui được bệnh rồi đó. Nhưng bây giờ chúng ta hơn cái sức đó rồi, con 45 phút, 1 giờ 2 giờ rồi, thì cái sức mà nhiếp tâm như vậy các con hơn rồi, các con khỏi cần phải tu nữa. Nhưng mà mình biết mình có lọt trong tưởng hay không, mình xét qua mình thấy trước những cái ác pháp nó động, mình bị động tâm thì tức là mình chưa ly dục ác pháp được. Sức định tĩnh này có phần bị tưởng, con hiểu không? Có phần bị tưởng. Mà bây giờ mình tu thì mình cứ bị tưởng chứ không có làm sao cả. Bị nhiếp tâm là mình lọt trong tưởng thì nó không niệm, mà nó không niệm thì lấy cái gì mình xả, con hiểu không?

thì thầy sẽ hỏi mấy con trả lời được đi. À, mấy con đã hiểu rồi, tại sao mấy con biết cái chỗ đó là đau khổ mà mấy con ôm nắp trong lòng mấy con? Đâu phải điên gì mấy con ngu vậy, phải không? Mấy con hiểu, bây giờ mình minh rồi, tại sao mình hiểu biết mà tại mình ôm cái lòng đau khổ mà mình phải xả nó? Cho nên mấy con thấy chứng quả tháng không có đâu, thầy dạy lớp này nó không có khó đâu, thầy nói thầy đã bảo đảm mấy con mà, nếu không chứng thầy đốt sách thì bỏ không dạy nữa. Thầy biết rằng thầy sẽ dạy mấy con sẽ có chứng, nghĩa là chứng chân lý giải thoát hoàn toàn vô lậu cho mấy con, vì cái tri kiến này nó sẽ giúp mấy con vô lậu hoàn toàn, chứ không phải mấy con nhiếp tâm để hết vọng tưởng để mấy con chứng đạo đâu, không phải đâu. Cái điều đó không phải đâu, nó chỉ định tĩnh mà thôi. Nó thầy giúp cho mấy con thấy con đường đi của mấy con rất rõ ràng, chỉ còn bây giờ mấy con biết áp dụng vậy thôi. Và bây giờ triển khai cái nhân quả như vậy, bây giờ mấy con biết áp dụng là mấy con thấy cũng an ổn rồi, thấy có sự an ổn rồi, chưa đâu mấy con còn học nữa chứ đâu phải nhiêu đó đủ đâu, còn nữa. Đó, rồi bây giờ mấy con hỏi thầy nhiều đó. Thầy, mình đi chứng hành đó thầy. Thì mình chỉ biết nghe chân hay chân đi vậy đó, nhưng mà cái hơi thở mà không có chú ý đến, nó vẫn thanh thản như vậy, thế là được không? Được con, cái đó tốt mà. Con đi, con cứ biết đi thôi, cảm nhận cái bước đi. Dạ, cảm nhận chứ không có chú ý hơi thở. Không con, không cần. Chỉ biết bước đi là tốt nhất rồi. Đó là cái đi để mà phá không cần thì còn con. Dạ, con xin lạc thầy. Dạ, thì con được tập thầy nhạc thầy, cũng như là con có hoạt động tại nhà. Thì qua thời gian các con thì cũng thì tìm được có hàng. Nhưng mà tâm gặp con, tôi là có thể tâm gặp nhà con bị tự kinh. Thì sách của thầy, nhà con đã được phụ hành như là, ví dụ như là tỉnh giác. Thì thông thường ở nhà con là hay ôn nào thì con chỉ được là 6 giờ, 7 giờ tối đến 10 giờ sáng, là từ 3 giờ đến 6 giờ đó là nhà con tỉnh giác. Thì nhà con tỉnh giác bằng là 20 bước và 5 hơi thở. Thì hôm nay cũng là được tại này thì cũng xin thầy cho con được biết là có phải là 20 bước và 10 bước là tỉnh thức và sau đó là việc 10 bước đó được. Thì nhưng mà thường thường nhà con thường tập là ngồi xuống tỉnh thức xong rồi là đi là 10 bước sau quay trở lại 10 bước ngồi lại niệm 5 hơi thở. Thì đó là nhà con thường làm như thế, và việc đó là sáng suốt nhà con cũng là có cái tác dụng, ví dụ như là tâm thanh thản an lạc vô sự, tâm cứ nghỉ ngơi chứ không chắc có bắt đều vô lòng thoải mái. Và thì đó là cái cấu đó thì nhà con cũng thường chém vào trong cái sản xuất, hoặc là tâm tôi luôn sản xuất như ban ngày, hoặc là tâm tôi luôn sản xuất như ánh mặt trời. Vì dù trong mình có cái cấu tác dụng như vậy thì tâm sản xuất có được hay không, thì thầy chỉ dạy. Cái thứ ba là định vô đầu, thì trong quan sát của nhân quả hoặc là Phật pháp tăng bảo thì là cũng như là cái quản xét về thực phẩm hoặc quản xét má thì chúng con quản xét xong thấy rằng là với ví dụ như là tự nhân sự thì chúng con thấy rằng là với cái tự nhân sự đó thì là con quản xét rằng là thân này không phải là ta, thân này không phải của ta, thân này không phải tự ngã của ta, thân này là do nhân lực của nhân quả, thì cái thân này không phải của ai cả. Thì đó là con cũng quan sát ra được những cái vấn đề đó mà con thấy rằng đúng là bản thân mình không phải là ai sinh ra mình cả, mà chỉ có đất nước gió lửa sinh ra mình để tạo ra cái con người trong mình hiện nay. Và việc đó thì định niệm hơi thở thì nhà con cũng xin phép thầy, đấy là lời của nhà con. Dạ, thì cũng qua thầy như vậy là thầy duy trì cho con ở nhà. Con theo với cái sách của thầy dạy thì con là định niệm hơi thở bằng là quán như sau, là trong đó trước tiên là cảm giác toàn thân, sau đó là quán như sau, quán như sân, quán như si, và từ bỏ tâm tham, từ bỏ tâm sân, từ bỏ tâm si, và quán diệt tâm tham, quán diệt tâm sân, quán diệt tâm si. Sau đó hết khi vòng đó thì con tiếp tục với là quán triệt và là tự niệm xứ và là thâm thọ tấm pháp, thì cái nó có quả thực hay không thì thầy chỉ dạy cho con. thì trong lúc con quản được, nếu thanh tịnh được tâm, con quản được 30-40 phút là hết xong. Thì cái này cũng là xin thầy chỉ dạy. Thì các con hôm nay rất sung sướng được cái lớp học này, cho các con được tham dự như này là con rất sướng, mà con thấy rằng trong người rất là hồ hởi phấn khởi. Và để nói chuyện cho mày thì thân con mai sau và cũng như cái việc mai sau đây là con rất là hạnh phúc. Vì đó mà cũng thiên nghiệp con hôm nay được vinh dự thầy, con xin thầy chỉ dạy. Những điều mà con trình bày con tu không có sai cái gì hết, nhưng mà đó là những cái phương pháp đầu tiên mà mấy con như là những người học sinh mà cái lớp phổ thông là học tất cả những cái phương pháp ấy. Bây giờ nó mới là chuyên sâu, bây giờ cái lớp này là lớp chuyên sâu. Hồi đó thì định vô lậu thì mấy con cũng quán tùy theo mọi người, người nào cũng quán vô lậu cũng chút chút được hết được. Nhưng mà sau thì không sao, còn bây giờ nó mới đi sâu. Bây giờ mấy con lại lên đại học rồi đó, sắp sửa rồi làm ông kỹ sư hoặc là làm ông bác sĩ rồi, làm ông luật sư rồi, chứ đâu còn mà còn những học sinh mà lớp 11, 12 đâu, có phải không? Nó không phải là trao dồi cho mấy con cái kiến thức chung chung, mà những cái lớp từ xưa đến giờ mà con đọc trong sách như Thọ Bát Quan Trai rồi đó, Hà Thiền Căn Bản rồi, đó là những cái lớp học phổ thông. Cho nên những cái pháp đó mấy con tu không sai chút nào, mấy con tác ý. Như hồi nãy đó, cô Diệu Đức thì không con? Con ở? Con là con? Dạ, con Tâm ạ. Diệu Tâm. Con tu thì con như là con lấy những cái bài học của cái lớp tiểu học mà con hoặc là trung học mà con đưa vào trên đại học thì đâu có đúng con. Bởi vì con còn quán ly tham sân si gì từng bước từng bước. Đó là cái chung chung của cái lúc mà mình còn học ở cái lớp mà phổ thông các pháp của Phật, để cho mình thấm nhuần cái pháp nào mình cũng biết cách. Con bạch thầy là không phải là con bây giờ con quán mà nó thành cái nếp vào trong con, mà con đi đâu con làm, con bắt đầu con ví dụ như ở nhà con đi chợ hoặc là con đi tập thể dục con đi, mà khi con bước chân là nó trong đầu nó đến như thế. Đến đỡ nó ăn sâu như vậy đó quá rồi. Con muốn xả thì con nghĩ bạch thầy là bây giờ đó thì lên cái lớp cao hơn này thì kể như bỏ hết những cái lớp dưới rồi. Chứ nó không phải vậy, đi sâu vào từng cái thần chi môn rồi đó. Bây giờ đó con sẽ khi mà con muốn bước đi mà con xả nó, con bảo đừng có tác ý cái kiểu này, tao tác ý thì chứ mày không tác ý, mày chỉ biết cảm nhận cái bước đi mình mà thôi, thì con đã làm nó sẽ hết con. Và đồng thời thì tới đây thì con sẽ tu tập cái định vô lậu, quán xét, làm những bài kỹ lưỡng hẳn hoài đàng hoàng, dựa đúng theo cái tiêu chuẩn mà Phật đã hướng dẫn là như nhân quả mà con người ấy, thì mình dựa vào cái tiêu chuẩn của thập thiện mà mình viết, nó không sai lạc. Rồi mấy con viết trong đó, rồi từ của mấy con viết bài thứ nhất mấy con chưa có thấy hay đâu, mà viết bài thứ hai thì tức là mấy con sâu hơn, rồi làm cho mấy con thấy hay lắm. Lần lượt rồi mấy con sẽ thấy thấu suốt được cái lý của nhân quả của cái đời mình, rồi những cái mẫu chuyện mà nó xảy ra trong cái đời sống của mình từ hồi nhỏ cho đến lớn mình đều nêu ra để cho mình thấy được cái nhân quả của chính bản thân mình. Và chính chỗ đó là chỗ mấy con xả tâm rất nhiều. Và sau cuối cùng thì mấy con biết áp dụng, cho nên những áp pháp bên ngoài không tác động vào thì con áp dụng được cái pháp vô lậu để tâm mình hoàn toàn thanh tịnh. Còn cái vấn đề mà tập mà chung chung về tỉnh thức chánh niệm rồi đó, thì lúc bây giờ là thầy sẽ hướng dẫn lại từng chút mấy con. Cho nên mấy con nói những cái điều mấy con tu tập thì mấy con tu tập không có sai chỗ nào. Chính cái đó là những cái căn bản mà để bây giờ mấy con mới là đi lên trên những cái lớp chuyên môn này, mấy con sẽ đi vào tâm định tĩnh để nguyên nhớ dễ sử dụng đó, mà nó không bị lọt trong tưởng. Còn trước kia thì mấy con dễ bị lọt trong tưởng lắm, nhưng mà lọt tưởng không sao, nó không có đến đổ mấy con điên đâu mà sợ. Nhưng mà có khi cũng dễ bị điên lắm, chứ không phải không đi xa hơn một chút là dễ bị điên đó. Nhưng bây giờ thì mấy con không có bị điên đâu, thầy nói có người nào mà điên đâu, thầy nhìn cái mặt chưa có người nào mà mát mát. Là cũng còn tỉnh chứ không có mát. Rồi con hỏi gì đây? Kính thật cho ông con muốn biết sử dụng cho nó rõ. Tại vì nhiều khi con biết là ham tu quá là cũng dục. Chẳng hạn như lúc con ngồi con viết bài á, là tới 10 giờ là đi ngủ, mà nó không chịu ngủ, mà con nói không được, thầy nói đúng giờ là phải ngủ. Thế là con nằm con gác tay lên trán suốt cả đêm, rồi con thấy con khó lắm, khó mà muốn viết nhưng mà lại không có hết giờ rồi. Rồi thành ra cứ ngồi nằm đó là, rồi con lại ra tác ý là thân ngủ tâm không được ngủ, thế là nó cứ tỉnh táo quá mà không biết làm gì, chim hót hay gì mà nghe hết trơn, mà giờ không biết làm sao. cái đó có phải dục không thưa cô? Nó cũng dục đó con, nó cũng dục. Bởi vì ví dụ như bây giờ đã trong cái trạng thái con ngồi viết mà bây giờ nó hết giờ rồi, bởi vì mình tập đúng không khi thời đó. Giờ tu là tu, mình giờ nghỉ là nghỉ, mà nó không nghỉ bảo phải nghỉ, mà nó không ngủ bảo ngủ. Giống cái giờ nào ra giờ nãy con mình tập làm chủ. Nhưng mà nó bị ức chế chưa? Làm sao con phải ly nó như thế nào? Trong cái này là mình dùng cái pháp mà mình điều khiển cho nó ăn ngủ đừng có khi thờ thôi, chứ mình không phải dùng cái pháp mà ức chế. Bởi vì nhiều khi nó tỉnh quá rồi nó không chịu ngủ, do mình tu tập cái pháp đó mà nó tỉnh. Cho nên vì vậy mà bây giờ thôi tỉnh tao tu nữa, như vậy nó làm cho mình mệt nhọc. Tới giờ tu mình sẽ phí sức quá nhiều, mình tu không có chất lượng, mình tu có cầm chừng thôi. Cho nên cái giờ ăn giờ ngủ cho mình đúng cái giờ giấc con. Khi mà mình tu cái định vô lậu đó, mình một giờ mình ngồi mình biết, cái dòng tư tưởng của mình suy tư bây giờ nó chưa hết, mà bây giờ nó còn muốn viết nữa, nó còn tỉnh vơ, nó muốn viết nữa, nó thấy dừng lại liền, tức khắc mình dừng lại liền, bảo nó dừng lại ở đây, bây giờ hết giờ của mày rồi thì phải nghỉ thôi, chứ không có được. Và đồng thời mình đi nữa, con tập dài ba lần, năm ba lần, một tháng hai tháng rồi nó quen rồi, cái dừng đó con tới giờ nó này, rồi tới giờ làm việc con thấy nó tập trung nhanh lắm, nó con kêu nó dừng cái nó ngồi nó nhìn đồng hồ, nó cứ đếm 12 giờ 1 giờ 1:30, nó cứ bùng lên ngã xuống, bùng lên ngã xuống, mà nó không dám viết, nhưng mà nó cứ giật dậy ngó đồng hồ cho tới 2 giờ thì khó lắm. Con cứ nằm xuống con tắt đèn, con bảo phải đúng 2 giờ dậy, bây giờ đi nằm, mày không ngủ thì cứ nằm đây, mai mốt rồi mày sẽ nghe lời tao, mày ngủ chứ không có gì cả. Con phải tập nó không cho nó quen rồi. Bởi vì cái gì mình cũng tập được hết thì cái tập ngủ nó cũng quen. Mình cho nó ngủ mấy giờ là nó ngủ mấy giờ. Không như thầy bây giờ thầy bảo ngủ thì nó nằm xuống nó ngủ, nó không phải là thức, mà thầy bảo là bây giờ thức thì nó thức. Bởi vì mình đã điều khiển được nó rồi, mà điều khiển được nó từ ngay lúc đầu mình đã tập luyện mới được. Tại chứ con chưa hiểu là thân ngủ mà tâm tỉnh thức như là như thế nào, cho nên con mà cho nên con cũng không biết là thế nào là thân ngủ và thế nào là tâm tỉnh thức, cho nên con cứ dập dờ giữa hai chuyện đó. Con chưa hiểu, để thầy giải thích cho con hiểu. Con ngồi xuống đi con. Thật sự ra cái người mà cái tâm mà tỉnh thức rồi thì họ không có ngủ, không có ngủ, cho nên mình giàu có biểu nó ngủ nó cũng không ngủ nữa, bởi vì cái tâm nó luôn luôn nó tỉnh, nó không có ngủ. Còn cái người mà chưa có được sự tỉnh thức á, thì cái thân mà nó ngủ á, thì 6 căn mắt tai mũi miệng thân ý nó không hoạt động nữa, thì lúc bây giờ cái tâm của họ nó không ngủ đi nữa, nó cũng phải ngủ thôi, vì nó mới quên mất rồi, nó không có tỉnh. Còn mình đã tập tỉnh rồi, nó tỉnh, cho nên nói nó tỉnh cho sự thật ra nó không có ngủ là tại vì nó không có mê. Còn cái tâm của mình nó đang mê, cho nên cái thân mà nó ngủ thì nó lại mất, nó không biết. Còn không thì cái tưởng nó lại hiện ra thì mình bị giấc mộng chiêm bao. Cho nên nói tâm ngủ, thân ngủ mà tâm không ngủ là có đó là cái sự điều khiển của mình. Nhưng mình tập cái sức tỉnh thức của mình, mình tập tỉnh thức nó mới không ngủ. Chứ còn bây giờ mà con bảo cái thân ngủ mà cái tâm không ngủ, mà con chưa tập tỉnh thức thì nó vẫn ngủ rồi, nó vẫn ngủ. Con chỉ tập tỉnh thức thôi. Con đi kinh hành cũng như thầy chân thành bây giờ đó, thầy không ngủ là tại vì cái tâm nó tỉnh, nó tỉnh nó không ngủ. Bây giờ có nằm đó là cái thân nó nằm đó thì thấy cái thân nó ngủ, chứ còn cái tâm nó có tỉnh. Con kính thật sư ông là lúc mà con không ngủ được là tại con tỉnh thức, nhưng mà con ép nó ngủ, nó không chịu ngủ mà nó con cứ ép nó riết. Rồi khi mà con ngủ được thì con thấy con mệt đó, ngủ rất là mệt. Ngủ vậy là con mất luôn cái dòng tư tưởng nó luôn, là con mệt mỏi lắm. Còn con không ngủ thì con thấy con khỏe. Giờ con không biết sao. Bây giờ con cứ nằm xuống, con nằm tức là con nằm nghỉ ngơi, con nghiêng nằm nghiêng vậy, con nghỉ ngơi, thân thể con bất động, tức là nó ngủ đó. Con để cho cái thân con nó nằm yên vậy đó, còn cái tâm thì nó tỉnh. Cho nên vì vậy mà một lúc lâu con thấy rõ ràng cái thân của con, nếu mà nó thở, cái hơi thở nó mạnh lên một chút xíu, tức là nó đang ngủ đó. Con biết liền nó đang ngủ mà. Bởi vì nó có cái dạng nó ngủ. Còn nếu mà cái thân con không ngủ thì nó lăn qua lộn lại, nó không có nằm yên được một chợt. Còn khi mà nó ngủ thì nó nằm yên, mà cái hơi thở nó thở mạnh hơn là khi mà còn thức. Giờ nó lăn qua lộn lại nó mệt thức. Nó mệt lắm, tại vì cái thân không ngủ. Còn cái thân mà nó ngủ rồi, cái tâm nó tỉnh, nó biết rất rõ, chứ nó không có mệt. Cho nên vì vậy mà nếu mà cái tâm con mà nó tỉnh được thì con đừng có ép nó bị ngủ. Nó ngủ rồi nó ngủ quên đó. Tức là nó trở về si, nó mất tỉnh. Kệ nó, để nó tỉnh được thì tốt, không sao đâu.